Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, Minh Ngộ. Phong thủy bí thuật trên nguyên tắc có thể thông dụng, thế nhưng bởi vì ta lấy Tế U phong thủy làm cơ sở tiến hành điểm hóa. Tinh thông là đạo môn phong thủy bí chi thuật, đối thế gia đại tộc phong thủy chi thuật 10 phần lạ lẫm. Muốn gặp lại cùng loại phong thủy có thể làm được thành thạo điêu luyện. Muốn liên tiếp hoàn thiện phong thủy bí thuật bên trong án lệ. Thế gia đại tộc phong thủy ván cờ là ta hiện tại tốt nhất phân tích đối tượng. Có cái này nhận biết, cảm khái xong rồi sau đó, điển hoa một lần nữa đầu hướng tiến hành thôi diễn. Tiếng đập cửa từ ngoài cửa lớn truyền đến, đem điển hoa từ thôi diễn bên trong bừng tỉnh. Nhìn một chút sắc trời sáng rõ sau đó, bởi vì trong ánh nắng ẩn chứa dương sát chi khí ảnh hưởng, Tế Thủy huyện phong thủy ván cờ lần thứ hai trở nên mơ hồ không rõ sau đó. Điển hoa một bên nhớ lại trong trí nhớ tin tức tương quan, một bên bấm đốt ngón tay lấy nhảy xuống quán đài, vì Thanh Hà bọn hắn mở cửa, nhìn thoáng qua ở giữa, Thanh Hà tựa hồ có chút chỗ khác biệt. Bất quá điển hoa hiện tại tâm thần đều tại thôi diễn bên trên. Nhìn thoáng qua sau đó vì giảm bớt tiêu hóa đi theo đóng lại âm dương nhãn. Cũng không có quá mức để ý, chỉ là trong lòng lưu lại một cái tưởng niệm. Đây là thời gian điểm, ngoại trừ bọn hắn, cũng không có người khác tới. Thanh Hà tại điển hoa mở cửa sau đó, lập tức hành lễ vấn an. Nhưng nhìn đến điển hoa căn bản không có nhìn về phía nàng, mà là một bên tại bấm đốt ngón tay, một bên tại thần du vật ngoại, âm thầm lắc đầu, cũng không đợi điển hoa đáp lễ, liền trực tiếp đứng dậy. Thanh Hà tìm một cái lấy cớ, không để cho Thanh Trúc theo tới. Hôm nay chỉ có chính nàng tới, Thanh Hà có thể rõ ràng cảm giác được. Thanh Trúc càng ngày càng đến điển hoa coi trọng, mà chính mình lại đến càng bị chê. Thanh Hà đã sớm rõ ràng, nàng tại Tề phủ coi trọng trình độ cùng điển hoa cùng một nhịp thở. Nếu như là điển hoa chê nàng, không cho nàng cận thân phục thị, nàng ngay lập tức sẽ bị đánh về nguyên hình, trở thành một cái không bị coi trọng tiểu thấu minh, lúc nào cũng có thể bị hy sinh hoặc là bị điều về sơn trang. Xuống sơn trang đi tới Tề phủ, trải qua bên ngoài đặc sắc thế giới sau đó, Thanh Hà mới không muốn về sơn trang đâu. Vô luận là bị phạt trở về, vẫn là thông lệ điều chỉnh, việc quan hệ cuộc đời mình cùng vận mệnh, không phải do nàng không chú ý kinh doanh cùng mưu tính. Thanh Hà đem so với trước kia càng thêm tinh xảo, hoa văn càng nhiều, số lượng càng nhiều bữa sáng bày ở bàn ăn bên trên. Điển hoa ngồi một hồi, đem trong trí nhớ đồ vật thôi diễn xong, mới bắt đầu động đũa. Thanh Hà 10 phần tích cực, lại bắt đầu cho hắn giới thiệu thức ăn. Điển hoa cũng trước tiên phát hiện, lần này bữa sáng quả nhiên vị đạo so trước mấy ngày càng thêm tốt rồi. Khôi phục Tề phủ lúc trình độ, món ăn ngon luôn luôn để cho lòng người vui sướng. Điển hoa trên mặt không tự chủ được nổi lên nụ cười, biểu lộ nhu hòa rất nhiều. Thanh Hà nhìn xem điển hoa biến hóa, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên tiên sư đối chuyện khác đều là vô dục vô cầu bộ dáng, liền tốt cái này ăn uống muốn. Thanh Hà tìm được hòa hoãn cùng điển hoa liên tiếp chuyển biến xấu quan hệ phương pháp sau đó, trầm tĩnh lại, lần thứ hai nhìn về phía điển hoa, mới phát hiện điển hoa hình như có chút cải biến, trên mặt làn da càng thêm trắng nõn hồng nhuận, ánh mắt càng thêm trong veo trong suốt, trên tay làn da biến hóa rõ ràng nhất, cùng trên mặt làn da một dạng bóng loáng trắng nõn, thậm chí liền nguyên lai chút ít vết chai chết da cũng không có. Thanh Hà thầm nghĩ trong lòng, cảm giác có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, giống như phu nhân loại kia tu luyện, dưỡng nhan công, cảm giác. Đúng, chính là loại cảm giác này. Thậm chí, cảm giác tiên sư so phu nhân, dưỡng nhan công, tu luyện càng cao thâm hơn một phần. Thanh Hà liếc qua Điển Hoa Thủy nộn làn da, liền nàng cái này không có tu luyện, dưỡng nhan công. Bình thường không thèm để ý những này nữ võ giả, đều ước ao ghen tị. Nếu như là những cái kia tu luyện, dưỡng nhan công, quý nữ phu nhân nhìn thấy Điển Hoa, không được hâm mộ ghen ghét chết rồi. Nghe phu nhân bên cạnh Thanh Cúc tán gẫu lúc nói qua, dưỡng nhan công, cảnh giới tối cao, chính là làn da giống như trẻ con đồng dạng. Đây cũng là phu nhân cho tới nay lý tưởng cùng truy cầu. Mà tiên sư làn da, đúng như trẻ con đồng dạng, đã thực hiện phu nhân lý tưởng. Hôm qua gặp tiên sư lúc còn không có dạng này biến hóa đâu. Hôm nay liền có, xem tới, tiên sư là tu luyện công pháp có chỗ đột phá à. Thanh Hà nghĩ đến tiên sư hai ngày này không làm gì tiến hành đả tọa tu luyện. Trong lòng có minh ngộ, nghĩ đến là mấy ngày gần đây nhất là đột phá thời khắc mấu chốt. Lúc cần phải khắc tu luyện, cho nên tiên sư mới có thể dạng này không thèm để ý trường hợp tiến hành tu luyện đi. Đây là một cái trọng yếu tình báo. Thanh Hà đối nàng phát hiện trong lòng khiếu vui, nghĩ đến hồi báo cho lão gia sau đó sẽ có được cái dạng gì tán dương cùng khen thưởng. Ăn xong điểm tâm, Thanh Hà tại thu thập bát đũa, Điển Hoa nhất thời nhàm chán, nghĩ đến buổi sáng cái kia tưởng niệm, liền một lần nữa mở ra âm dương nhãn, nhìn về phía Thanh Hà. A, Điển Hoa vừa nhìn xuống, kinh ngạc phát ra nhẹ kêu thanh âm. Thanh Hà sau khi nghe được, trở lại hành lễ hỏi, đạo trưởng có gì phân phó? Điển Hoa nhìn chằm chằm Thanh Hà dò xét tỉ mỉ chỉ chốc lát, mới nghĩ đến Thanh Hà thành thạo lễ, thế là tranh thủ thời gian đóng lại âm dương nhãn, thu tầm mắt lại, khoát tay áo nói, không có việc gì. Thanh Hà mặc dù cảm giác kỳ quái, bất quá tiên sư luôn có chút kỳ quái ngôn ngữ, cử động, Thanh Hà cũng không có để ý, tiếp tục chính mình công việc, thu thập bát đũa. Điển Hoa nhớ lại vừa rồi tại âm dương nhãn trạng thái phía dưới, nhìn thấy Thanh Hà trên đầu ba thước đoàn kia bóng truyền lớn nhỏ màu đỏ khí đoàn. Trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, không nghĩ tới, thành tựu tiên thiên chi thể sau đó, âm dương nhãn lớn nhất biến hóa, vậy mà tại nơi này, vậy mà có thể cẩn thận nhập vi nhìn thấy người phong thủy khí tượng rồi. Người phong thủy khí tượng, thuyết pháp này thế nào có chút là lạ. Điển Hoa nghĩ đến chính mình vẫn muốn học được, lại vô duyên học được đạo môn đoán mệnh chi thuật. Bất quá Tề Hoành, đoán mệnh luận, hắn vẫn là nhìn qua. Cũng biết đoán mệnh chi thuật kỳ thật thoát thai từ phong thủy bí chi thuật. Nếu như là đem người phong thủy khí tượng độc lập ra tới, tiến hành chuyên hạng nghiên cứu, có phải hay không chính là đoán mệnh chi thuật rồi? Điển Hoa trong lòng suy nghĩ lấy, lời như vậy, có phải hay không, ta không cần lại thu thập đoán mệnh chi thuật tương quan tri thức, liền có thể trực tiếp điểm hóa rồi. Nếu như là lời như vậy, cái kia có thể thật dễ dàng hơn. Có ý nghĩ này, Điển Hoa ở trong lòng thôi diễn một lần, phát hiện cũng không phải là thiên phương dạ đàm, hoàn toàn có thể thao tác tính. Trên thế giới nhiều như vậy tri thức kỹ năng, cái nào là thiên nhiên tồn tại, không đều là tại đã tồn tại tri thức cùng kỹ năng trên cơ sở. Sửa cũ thành mới, liên tiếp sáng tạo ra kiến thức mới cùng kỹ năng sao? Đạo môn đoán mệnh tri thuật là phong thủy tri thuật diễn hóa tới. Dưỡng nhan công là tiên thiên công diễn hóa tới. Chờ một chút, đều là như thế. Tất nhiên người khác có thể làm được, ta vì cái gì làm không được đâu này. Nhất là hắn màu đỏ điểm hóa quả điểm hóa, vốn chính là dạng này điểm hóa nguyên lý ha. Tại nguyên lai trên cơ sở liên tiếp nghiên cứu khai thác bước phát triển mới tri thức cùng kỹ năng. Không phải sao? Điển Hoa trong lòng hơi động, minh ngộ nói, đây chính là một pháp thông, thành pháp thông. Một pháp diễn vạn pháp, sao?